Thiên Địa Quyết, chương 20, góc truyện audio.com, chương 20, vừa nhập môn đã tự tìm phiền phức, dịch, Tý Thư Cư Sĩ, nguồn, Ban Long Hoi, trước đây ở Vân Ảnh Môn, Thiên Vũ chỉ là một gã nấu bếp nhỏ, nhưng lại được môn chủ quan tâm thương yêu như con cháu trong nhà. Đệ tử trong phái cũng không có ai coi thường hay khinh bỉ gã. Hôm nay gã tới đây, tuy chưa biết sau này như thế nào, nhưng coi bộ sẽ chẳng ai xem gã ra gì. Trong mắt những đệ tử này, Thiên Vũ cũng chỉ như là không khí. Thiên Vũ biết vậy, cho nên gã âm thầm thề với lòng mình, nhất định phải trở nên nổi bật, phải trở nên mạnh hơn. Nếu không, suốt đời gã chỉ để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Thiên Vũ vĩnh viễn không quên lời môn chủ dặn dò gã khi xưa. Cho dù gã tài giỏi, thì vẫn có người giỏi hơn. Vẫn có người có thể giết chết gã. Thiên ngoại hữu thiên, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Trừ khi, gã là kẻ vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, dễ vậy sao? Thiên Vũ cũng chưa từng mơ đến chuyện đó. Nhưng gã hiểu được đạo lý mà môn chủ muốn truyền đạt. Phải không ngừng phấn đấu, phải có ý chí vươn lên. Đó cũng là điều mà bây giờ Thiên Vũ luôn khắc ghi trong lòng, là phương châm và mục tiêu sống của gã. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Cho dù là báo thù hay nổi danh thiên hạ, đều cần phải dựa vào thực lực. Thực lực vĩnh viễn là điều kiện đầu tiên cần phải có. Sau bữa cơm chiều, gã lủi thủi rời khỏi nhà ăn, đi về phòng nghỉ, bỗng có một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi chặn ngang trước mặt gã, tò mò nhìn Thiên Vũ một lúc rồi mở miệng hỏi, người mới à? Thiên Vũ nhìn hắn, gật đầu, mới đến hôm nay, gã trả lời cụt lùn, không chịu lộ ra thêm thông tin gì. Thiếu niên áo xám hất hàm, biết chữ không? Thiên Vũ mắt khẽ hấp háy. Không biết, thiếu niên áo xám tỏ ra thất vọng, hừ một tiếng rồi nói. Không biết chữ, cũng không sao, có tay có chân thì cũng đủ làm nô bộc rồi. Đi, tới gặp công tử của ta, từ nay về sau theo công tử nhà ta làm việc, đảm bảo ngài sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Vũ ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi, công tử của ngươi, tại sao ta lại phải làm việc cho hắn? Thiếu niên áo xám trừng mắt nhìn gã, hừ nhạt, đúng là một tên nhà quê. Bộ ngươi không biết, đệ tử mới nhập môn cũng phải gia nhập vào những thế lực hay phe phái trong này sao? Như ngươi vậy, mới vừa gia nhập, cần phải tìm một chỗ dựa mà ỷ vào, tránh sau này bị người ta khi dễ làm nhục. Còn công tử nhà ta là ai ư? Ngài là biểu đệ của Tiêu Tam công tử danh tiếng lẫy lừng đó. Ai dám không nể mặt ngài chứ? Sau này chỉ cần ngươi theo hầu hạ công tử, đảm bảo sẽ không ai ăn hiếp ngươi rồi. Thiên Vũ nghe xong ngớ cả người. Gã không ngờ, chỉ là những đệ tử mới nhập môn của một phân đàn thôi, cũng có chuyện kéo bè kết cánh như vậy. Xem ra, muốn học được võ công chân truyền, đã không đơn giản như gã tưởng tượng rồi. Lúc trước, gã còn đang lấy làm lạ, vì sao môn phái được xưng là thiên hạ đệ nhất phái như Thiện Vũ Minh, mà tại một thị trấn quan trọng như Thiết Thạch này, lại không có chỗ nào đứng ra tuyển nhận đệ tử. Chuyện này không phải là vô cùng kỳ quái sao? Đến hôm nay, dù Thiên Vũ khá thuận lợi xin vào được phân đàn Thiết Thạch, trở thành đệ tử mới nhập môn, chưa được bao lâu, thì đã có người để ý, muốn gã trở thành nô bộc cho họ rồi. Thiên Vũ hơi tức giận, nhưng vẫn nén nhịn trong lòng, uyển chuyển từ chối, cảm ơn lòng tốt của ngươi, như ta cái gì cũng không biết, đi theo công tử chỉ làm ngài mất mặt thôi, tốt nhất là ta không nên gặp ngài, miễn cho ngài tức giận a. Thiếu niên áo xám sửng sốt, vốn hắn nghĩ, đưa công tử Tiêu Tam ra, Thiên Vũ nhất định sẽ nghe lời. Không ngờ, gã thiếu niên này lại sẵn sàng chịu nhục, tự hạ thấp mình xuống mà từ chối. Lấy lùi làm tiến. Hừ thêm một tiếng. Thiếu niên áo xám quát lớn. Tiểu tử kia, ngươi thật không biết nặng nhẹ. Ta tìm tới ngươi là cảm thấy ngươi hữu dụng. Đừng tự cho là mình đúng. Coi chừng sẽ không được yên ổn đó. Thiên Vũ nhíu mày. Không kiêu ngạo cũng không bợ đỡ. Nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Ta là kẻ nghèo hèn. Không dám trèo cao. Mời ngươi tránh đường cho. Thiếu niên áo xám tức giận. Khuôn mặt đầy vẻ bất thiện. Gằn giọng. Tiểu tử. Rồi ngươi sẽ hối hận. Quảng lại một câu. Hắn liền quay người bỏ đi. Thiên Vũ đứng yên tại chỗ. Nhìn theo bóng thiếu niên kia khuất dần. Khẽ thở dài. Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ. Ngày ngày đầu tiên mi đã chọc giận đồng môn rồi. Thật là ngu xuẩn mà. Mi chỉ là tên đầu bếp nho nhỏ ở một cái làng quê hẻo lánh. Có cái gì đặc biệt hơn người đâu mà phải tỏ ra ngang tàng khí phách chứ. Toàn tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm thôi. Mi học binh pháp để làm gì? Mà ngu ngốc không thể nào tả nổi thế. Vừa tự giễu cợt mình. Thiên Vũ vừa đi về phòng nghỉ. Vào trong rồi gã cài chốt cửa. Quăng mình lên giường. Miên man suy nghĩ. Ngày đầu tiên ở đây. Gã vẫn chưa thu được lợi ích gì. Mọi thứ đều xa lạ. Môi trường mới. Không gian mới. Khiến cho gã tạm thời chưa thể thích nghi. Gã đã từng nghĩ. Thiện Vũ Minh là nơi đất lành chim đậu. Là thiên đường của bá tánh bình dân. Mọi người vào đây đều được đối xử bình đẳng. Ai nấy cũng đều được học võ công. Nhưng hiện tại, gã mơ hồ cảm thấy. Trên đời này vốn không có cái gì gọi là công bằng và bình đẳng. Dù là Thiện Vũ Minh cũng không. Phân biệt giai cấp, địa vị vĩnh viễn ở đâu cũng có. Xoay người xuống giường. Thiên Vũ thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Gã bắt đầu diễn luyện một lần bộ linh xà quyền trong căn phòng nhỏ. Từng chiêu từng thức miệt mài. Mãi đến khi mồ hôi ướt đẫm. Toàn thân vô lực. Không thể không dừng lại. Thiên Vũ mới thả mình nằm xuống. Đăm đăm nhìn trần nhà một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Một đêm ở phân đàn Thiết Thạch, Thiên Vũ đã quyết chí tự cường. Cừu hận trong lòng luôn luôn thúc giục gã, giúp cho gã không biết mỏi mệt, không ngại vất vả cực nhọc. Tôi luyện cho gã một ý chí ngoan cường. Cừu hận khiến ối một khắc một giây trôi qua. Gã đều phải nghĩ tới việc đề thăng thực lực, phải nghĩ tới cách làm sao để mình trở nên mạnh mẽ hơn lên. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Sáng sớm, những âm thanh ồn ào náo nhiệt đã đánh thức Thiên Vũ. Gã bừng tỉnh, vươn vai cảm nhận sinh lực đang tràn trề trong cơ thể rồi nhỏm dậy bước xuống giường. Thiên Vũ mở toang cửa phòng, nhìn xung quanh mới biết thì ra đã đến giờ điểm tâm. Đi đến nhà ăn, Thiên Vũ ào ào nuốt lấy nuốt để, ních cho thật căng bụng. Sau đó gã lại theo mọi người đi chừng hai dặm, tới một cái sân đất thật lớn. Ở nơi đây, lúc này đã tụ tập chừng mấy ngàn người. Nhìn khắp khoảng đất rộng rãi đó, Thiên Vũ phát hiện tại góc xa phía cuối sân, có một cánh cửa, hai bên có mấy người áo xanh đứng thẳng, bộ dáng như đang thủ vệ cánh cửa đó vậy. Bên trái và phải của cái sân rộng là những dãy tường cao ngất. Ngăn cách ngoại giới. Ngoài ra còn có một bức tường đá hơi thấp, chia khoảng sân rộng ra làm hai. Sau khi ngắm nghía một hồi, Thiên Vũ mới thấy chỗ gã ở. Nhà ăn và cái sân rộng này thông suốt với nhau liền một khối. Có lẽ đây là khu vực dành cho đệ tử mới nhập môn. Còn phía sau bức tường đá thấp kia, có thể chính là nơi mà ngoại môn đệ tử của phân đàn Thiết Thạch hoạt động. Suy đoán của Thiên Vũ hoàn toàn chính xác. Tại phân đàn Thiết Thạch của Thiện Vũ Minh, có tất cả ba loại đệ tử. Lần lượt là nhập môn, ngoại môn và cuối cùng là nội môn đệ tử. Ba khu vực này chia ra hoạt động, lấy tường đá mà phân biệt đẳng cấp. Trong ba loại đệ tử này, thì số lượng đệ tử nhập môn và ngoại môn là đông nhất. cũng là lực lượng lao động chủ yếu của phân đàn thiết thạch. Đệ tử nội môn thì tương đối ít hơn, nhưng tất cả đều có thực lực cao cường. Tư chất tu luyện cũng rất tốt. Đúng giờ thìn sáng hôm đó, Trịnh Vân lại xuất hiện. Trên tay y cầm một lá cờ rực rỡ, thêu rõ ba chữ, tam thập nhị, rất to. Thiên Vũ để ý thấy, trên sân đất rộng lớn này, có không ít người cầm cờ giống như Trịnh Vân vậy. Theo quan sát của gã, số lớn nhất là tứ thập nhất. Như vậy, có thể hiểu số lượng đệ tử nhập môn ở đây có tới 4.100 người. So với tưởng tượng của Thiên Vũ còn nhiều hơn xa. Thiên Vũ thu mắt lại, rồi cấp tốc nhắm hướng Trịnh Vân chạy đến. Liền thấy thành viên trong tổ 32 này, cứ 5 người một nhóm, xếp thành một đội ngũ khá vuông vức. Thiên Vũ đứng lẫn trong đám đông nhìn ra, mới phát hiện, vốn số người trong một tổ phải tròn 100. Nhưng hiện tại ở đây, chỉ có tầm 60 người, khiến gã cảm thấy hơi ngạc nhiên và khó hiểu. Cách chương.